Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 517 thống một tư tưởng. Daisy vẻ mặt không tha. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Xem như ngươi lợi hại. Dù sao hiện tại bạc trắng không đáng giá tiền. Đi Sky Châu báu lấy đi. Từ ta nhà kho lấy 10 tấn hẳn là đủ rồi đi. Yên tâm. Sẽ cho ngươi tính phí tổn giới, Daisy chịu đựng đau lòng. Phất tay tiễn đi trứng kho. Bạch nhân lão nhân am hiểu chế tạo vũ khí. Một chút không có quý trọng cái chổi cùn của mình ý tứ. Hắn trong đầu có vô số giết chết vampire vũ khí thiết kế phương án. Chỉ là phía trước chịu giới hạn trong điều kiện làm không được. Hiện tại xem nàng sấm rền gió cuốn bộ dáng cũng đi theo trứng kho rời đi, Daisy quay đầu lại nhìn về. Phía Hưu, phối hợp hảo Helicarrier cùng các nơi tham viên, muốn bọn họ làm tốt đột kích chuẩn bị, dựa theo chúng ta 100 người tạo đội hình hình thức, 100 đột kích đội muốn tại hậu thiên sáng sớm chuẩn bị thỏa đáng. Lưỡi đao ngươi cùng ngươi phía sau kia hai vị tới đảm đương huấn luyện viên. Hậu thiên sáng sớm trước, các ngươi cần thiết đem sở hữu những việc cần chú ý cùng yếu điểm giảng thuật cho ta binh lính. Nghe, Sĩ Tuèo tiên sinh. Tác chiến bộ nghỉ phép toàn bộ hủy bỏ. Các người phải tiến hành toàn diện phối hợp công tác. Vị này cầm cung tiễn nữ sĩ. Ta yêu cầu ngươi liên hệ sở hữu săn ma nhân tổ chức. Đem các người biết nói toàn bộ vampire xào huyệt tin tức sửa sang lại ra tới. Chúng ta hậu thiên thái dương dâng lên thời điểm bắt đầu quét sạch nàng bla bla đem một. Đống người an bài đến xoay quanh. Mấy cái tản mạn quán săn ma nhân có điểm không thích ứng loại này công tác phong cách. Bất quá ở tiêu diệt sát vampire cái này đại tiền đề hạ cũng không có gì câu oán hận mà đây di tắc. Lôi kéo kia 6 cái vampire đi Washington. Dựa vào chính mình quyền hạn khẩn cấp triệu khai ban trị sự cùng theo sát sau đó ban trị sự mở rộng. Hội nghị đầu tiên truyền phát tin chính mình cùng hưu thu video. Xóa những cái đó dễ dàng khiến cho nghĩa khác đối thoại. Dư lại toàn thuộc về khai cục một chương đồ. Nội dung toàn dựa biên phạm chủ. Nàng đem vampire nguy hại tính khuếch đại 100 lần, suốt nhiều lời một ngày. Cũng làm trò 5 đại quốc lãnh tụ mặt. Đem 6 cái vampire hoa thức xử tử một lần. Làm cho bọn họ thấy được vampire dưới ánh mặt trời mềm yếu. Không sai, chính là làm cho bọn họ xem. Daisy không tin bọn họ không biết vampire sự, nàng chỉ là tưởng nói cho các quốc gia lãnh tụ. Vampire loại này gen nhược bạo. Trông cậy vào thứ này trường sinh bất lão căn bản không hiện thực, không thể thấy quang. Vẫn luôn đãi ở âm u trong phòng. Nhìn thân thể thượng không ngừng nảy sinh dòi bọ. Không có dân chúng hoan hô. Không có tình nhân. Tam nãi. Bốn nãi sùng bái. Mỗi ngày trong óc chính là máu tươi máu tươi. Này có ý gì? Chính trị nhân vật phổ biến ái mộ hư vinh. Giống áo hắc tử liền rất hưởng thụ vạn người vây quanh cảnh tượng. Làm hắn từ bỏ hiện giờ hết thảy sinh hoạt đãi ở tầng hầm ngầm quá 200 năm. Hắn thật không tiếp thu được, nói đến cùng. Cái gọi là ha quỷ tộc một đại bộ phận là thọ mệnh gần lão nhân. Một khác bộ phận chính là ở đương đại lưu hành văn hóa hun đúc hạ trưởng thành lên nhị bức thanh. Niên, chân chính có quyền thế. Gia nhập ha quỷ tộc người rất ít. Ma vô thế giới ma quỷ chân thật tồn tại. Mephisto một cái tiếng tăm lừng lẫy Demon Lord. Mỗi ngày buổi tối ra tới kéo tư sống. Muốn tìm khẳng định có thể tìm được. Tìm hắn đều so tìm vampire cường. Ở Daisy trong miệng vampire thật giống như là một loại mượn dùng. Không khí truyền bá bệnh tật. Các quốc gia lãnh tụ đã ngồi xuống quyết định nhân loại tương lai vận mệnh ngã tư đường. Bọn họ hạ mệnh lệnh thanh trừ. Nhân loại còn có thể cứu chữa. Nếu không ngày mai nhân loại liền diệt vong. Ở nàng cùng nhất bang lãnh tụ khua môi múa mép thời điểm. Blade đại hiển thần uy. Dạy dỗ chúng đặc công rất nhiều. Hội hợp 7-8 gia săn ma nhân tổ chức. Gần 100 nhiều người đột kích một chỗ vampire. Máu tươi nhà xưởng cũng cấp Daisy truyền quay. Lại tiền tuyến ảnh chụp hơn 1.000 cái người thường bị trang ở cỡ siêu lớn giữ tươi túi. 2 căn ống dẫn chuyển vận các loại thức ăn lỏng. Mặt khác hai căn ống dẫn đem bọn họ trong thân thể máu cuồn cuộn không ngừng rút ra tới. Nhân loại giống heo chó giống nhau. Bị trở thành một loại chế tạo máu tươi tài nguyên tiến hành chứa đựng. Cái này hình ảnh chấn động. Mấy quốc lãnh đạo biết cùng tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau, tựa như đối mặt Magneto uy hiếp. Bọn họ thà rằng đái trong quần cũng muốn ngạnh đỉnh. Mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý. Ở trái phải rõ ràng trước mặt. Bọn họ cần thiết nói ra chính xác nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Đây gì tiêu phí một ngày thời gian bồi bọn họ chơi trò chơi này. Bọn họ cũng đến tuân thủ quy tắc, mấy người trước sau tỏ thái độ. Tiêu diệt này đàn giấu ở nhân loại giữa quái vật bởi vì sợ làm cho không cần thiết khủng hoảng. Bọn họ chỉ có thể trao tặng SHILD hiện trường quyết đoán quyền lợi, đối mặt vampire yêu cầu. Công tố, khiếu nại, thẩm phán này bộ trình tự sao? Mấy thủ đô cảm thấy không cần. Trực tiếp nổ súng đánh chết là được. Nhưng này liền đề cập đến một vấn đề. Như thế nào phân chia người thường cùng vampire? Daisy tỏ vẻ chính mình không có hảo biện pháp. Vì không mở rộng ảnh hưởng, các quốc gia chỉ có thể đem thẩm phán quyền giao cho SHILD. Bọn họ có thể ở nhận định người nào đó là vampire tiền đề hạ nổ súng. Mà không cần bởi vậy gánh vác pháp luật trách nhiệm là vampire. Như vậy hết thảy ok. Nếu không phải, xin lỗi, ngài lớn lên rất giống vampire. Chúng ta nhận sai, hướng ngươi xin lỗi, đáng tiếc ngươi đã chết. Daisy rời đi Washington đi bố trí đột kích công tác. Các quốc gia lãnh tụ cũng vội vàng thông chi phía sau đại tư bản chuẩn bị kết cục. Rất nhiều vampire đều chiếm cứ một bộ phận xã hội tài phú. Bọn họ người không thể gặp quang. Nhưng là những cái đó tài sản có thể thấy quang. Các loại bất động sản, công ty cổ phần, nguyên vật liệu, nhà xưởng. Đây là một bút phi thường khổng lồ con số. Ích lợi to lớn. Cũng đủ các quốc gia đại tư bản tự mình hạ tràng đoạt thực. Daisy trở lại SHILD. Giống lãnh đạo quốc gia giống nhau. Tiếp kiến rồi mấy cái săn ma nhân tổ chức thủ lĩnh. Này đó thủ lĩnh tất cả đều là nghèo bước. Quần áo rách tung tóe. Trang điểm cũng đều là một bộ đầu bù tóc rối bộ dáng. Bất quá vũ khí đều không tồi. Thân thủ cũng có thể nói tinh nhuệ. Mấy cái thủ lĩnh từng người mang theo 5-6 cái binh. Cùng nguyên thời không Coulson lãnh đạo SHILD phân đội nhỏ một cái tính chất. Ít người, nhưng là thực có thể đánh SHILD. Chuyên trách chiến đấu binh lính liền có 15 vạn. Daisy không kém bọn họ kia 180 người. Một đám vô tổ chức vô kỷ luật ra hỏa vào SHILD chỉ biết bại hoại không khí. Mất nhiều hơn được, đối phương cũng không nghĩ đầu nhập vào. Bọn họ thích theo đuổi chính mình, tự do, hai bên rất có ăn ý. Chỉ nói hợp tác, không nói chuyện về sau, nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Daisy cho bọn hắn nhiệm vụ thực nhẹ nhàng. Không cần bọn họ chiến đấu, chỉ cần dẫn đường là được. 100 nhiều người bị tập hợp lên, cùng nhau moi hết cõi lòng. Cẩn thận tự hỏi ở địa phương nào gặp qua vampire. Hoặc là chính mình đã từng nghe nói qua này đó địa phương có vampire, cơ bất khả thất. Thời bất tái lai, SHILD lần này điều động tài nguyên thực khổng lồ. Giết chóc vampire số lượng sẽ viễn siêu tưởng tượng. Bọn họ thật sự không lý do cự tuyệt, ngày thường cảm thấy vampire ẩn nấp điểm quá nhiều. Lúc này lẫn nhau hồi ức đối chiếu, đều cảm thấy chính mình biết đến quá ít. Cho nhau tra di bổ lậu. Một ít không xác định địa điểm cũng hội báo đi lên. Theo bọn họ tin tức tập hợp, một cái thô sơ giản lược vampire phân bố đồ bị tác chiến bộ chế tạo ra tới. Cũng thực mau hạ phát một đường tác chiến bộ đội, sáng sớm thời gian. Mạ bạc vũ khí cùng nhân viên toàn bộ vào chỗ. Dưới ánh nắng chiếu xạ ở trên mặt đất thời điểm, Daisy hạ lệnh, bắt đầu quét sạch, HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ.